Xuân Dược Bạc Hà Nhược Linh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói Hàm Thiền là người đã sống quá lâu trong khu vườn nhỏ mà không quan tâm đến ý kiến của thế giới bên ngoài, thì Bạc Hà chính là người hoàn toàn không biết đến sự độc ác của nhân gian. Lớn lên trong một gia đình được cha mẹ yêu thương, Bạc Hà hiếm khi cảnh giác với người khác. Vì vậy, khi đối mặt với những thực thể có thể không phải là tự nhiên, cô có phần quá mức ngây thơ. Sau vài lần Hàm Thiền tránh né không trả lời về thân phận của mình, Bạc Hà cũng không hỏi thêm nữa, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng đối phương có thể là một sinh vật xấu xa nào đó. Chỉ dựa vào trực giác để tin rằng hắn sẽ không làm tổn thương mình. Thực ra, tính cách của Bạc Hà lại chính là lý do cô có thể an toàn trước mặt Hàm Thiền. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ không có cơ hội bước vào sương mù trắng. Dù cho Hàm Thiền không phải là loại yêu quái có lòng từ bi. Và thế là, mối quan hệ giữa một người và một yêu quái trở nên bất ngờ hài hòa. Kể từ lần trước thể hiện kỹ năng nướng cá, Bạc Hà đã bị Hàm Thiền quấn lấy. Chỉ định nghỉ trưa một chút trên bàn học, nhưng Bạc Hà vừa nhắm mắt đã bị kéo vào sương mù. Khu vườn nhỏ trong sương mù yên tĩnh vô cùng, thiếu niên tự hào lấp lánh ánh mắt, nắm chặt cổ tay thiếu nữ không cho cô rời đi. Muốn tôi làm cá cho cậu ăn, cũng được, nhưng ít nhất phải có dụng cụ nấu nướng chứ. Bạc Hà nhìn căn bếp đầy bụi bặm với vẻ khó xử. Không có nồi, tôi làm sao nấu được? Thiếu niên có vẻ bối rối nhăn nhó. Nhớ lại trong nhà bếp của khu vườn thực tế có một số dụng cụ. Thiếu niên nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng nhắm mắt, dưới ánh mắt ngạc nhiên của thiếu nữ. Quanh thân hắn bắt đầu tỏa sáng, bao phủ cả hai trong ánh sáng. Đôi mắt nâu sẫm của thiếu nữ mở to, tò mò quan sát lớp kén sáng bao quanh hai người. Kén sáng mỏng manh, qua đó Bạc Hà có thể thấy cảnh vật bên ngoài thay đổi nhanh chóng. Sau một lát, kén sáng tan biến, hai người đã đứng trong khu vườn thực tế. Có thể làm như vậy sao? Bạc Hà buông tay Hàm Thiền, cúi đầu nhìn bộ đồng phục học sinh trên người mình, khuôn mặt nhỏ bé trùng xuống. Tôi làm sao mà thân xác lại đến đây được? Thời gian nghỉ trưa đột nhiên biến mất. Bạn học của tôi sẽ nghĩ rằng họ gặp phải chuyện ma quái mất. Ánh mắt Hàm Thiền lướt qua một tia cười. Hắn vuốt đầu cô và giải thích. Không đâu, tôi đã để một con rối ở đó. Bạn học của cậu chỉ thấy cậu vẫn đang tiếp tục ngủ. Bạc Hà mở to mắt. Thật sao? Thật là tuyệt vời. Thiếu niên tỏ vẻ như cô đang nghi ngờ khả năng của mình. Nếu như vậy, sau này tôi không phải lo lắng bị phát hiện khi muốn trốn học sao? Bạc Hà cười rạng rỡ. Thiếu niên gõ nhẹ vào trán cô. Con rối không có trí tuệ. Nếu để con rối thay cậu đi học, người ta sẽ nghĩ cậu là kẻ ngốc. Cảm giác bị chế giễu. Bạc Hà ôm trán mình với vẻ mặt ủy khuất. Đôi mắt đẫm lệ, khiến Hàm Thiền liên tưởng đến một loài động vật nhỏ trong rừng, thích cắn vào quần áo hắn để xin thức ăn. Hàm Thiền nắm chặt nắm đấm trước miệng, kìm nén đôi môi cong lên, đưa cho cô một thứ gì đó vào lòng bàn tay. Trong trường hợp đặc biệt, có thể sử dụng con rối để thay thế cậu. Nếu sau này gặp phải chuyện gì, chỉ cần lắc chiếc chuông ngọc này, tôi sẽ cảm nhận được. Chuông ngọc nhỏ xíu, toàn thân màu xanh lục, chỉ bằng hạt đậu phộng, nằm gọn trong lòng bàn tay trắng nõn của Bạc Hà. Đây là lần đầu tiên cô nhận được món quà từ một chàng trai. Thực ra từ nhỏ đến lớn, cô đã nhận được không ít thư tình và quà trong ngăn bàn học. Nhưng cô không hề quan tâm đến những chàng trai ngốc nghếch ở trường. Không món nào được cô chấp nhận. Trái tim Bạc Hà đập nhanh, má cô hơi nóng lên, và cô không dám nhìn vào chuông ngọc nữa, vội vàng cất nó vào túi áo đồng phục, quay lưng không dám nhìn hắn. Nhà bếp nhỏ nằm ở góc khuất phía sau khu vườn. Mở cửa, Bạc Hà bị bụi bay mù mịt khiến cô ho khan vài tiếng. nơi này trông như đã lâu không ai sử dụng. Nồi niêu song chảo đều rỉ sét, không thể dùng được, chúng ta hãy đi mua mới đi. Bạc Hà lắc đầu nói, thiếu niên nhìn cô chăm chú, từ từ gật đầu, tôi sẽ đi cùng cậu. Đây là lần đầu tiên Bạc Hà cùng Hàm Thiền đi mua sắm, lại còn lén lút ra ngoài vào giờ nghỉ trưa ở trường. Cảm giác thật kích thích. Suốt quãng đường, Bạc Hà luôn che chắn kín đáo, sợ bị người quen nhìn thấy mình trốn học, nhưng không thể làm gì được. Bên cạnh cô có một thiếu niên mặc trang phục cổ trang tuyệt mỹ, làm sao không thu hút ánh nhìn, đặc biệt là những cô gái trẻ đi ngang qua trên đường. Mặc dù vẻ mặt của Hàm Thiền đã đủ lạnh lùng, nhưng vẫn không ngăn được một số cô gái đến xin WeChat. Còn có vài cô gái ở xa lén lút chụp ảnh bằng điện thoại. Bạc Hà mím môi, không vui ôm lấy cánh tay của thiếu niên. Chẳng lẽ họ không thấy cô vẫn đang ở bên cạnh sao? Hắn nói gì? Thiếu niên cúi đầu nhìn cô gái chỉ cao đến ngực mình. Ánh mắt trở nên mềm mại. Không có gì, mua cái này đi, cái này ngon lắm. Bạc Hà lắc đầu, bỏ một củ cải tím vào xe đẩy. Thiếu niên không hiểu tại sao cô đột nhiên không vui, chỉ có thể ngoan ngoãn đẩy xe theo sau cô, âm thầm đoán xem lý do cô không vui. Phải chăng là vì mình, hay là vì những cô gái vừa đi qua? Thường ngày Hàm Thiền ít nói, chủ yếu là Bạc Hà nói nhiều hơn, nhưng bây giờ cô ấy im lặng, không khí giữa hai người trở nên xa lạ. Trên đường trở về, họ đi một bên trái một bên phải, giữa cách nhau một khoảng cách. Thiếu niên liếc nhìn một đôi tình nhân đi ngang qua, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, quan sát thiếu nữ bên cạnh bằng ánh mắt lướt qua, hỏi nhẹ nhàng, muốn nắm tay không? Bạc Hà ngẩng đầu, không nghe rõ lời anh, ánh mắt mơ hồ, cậu nói gì? Gương mặt thiếu niên như ngọc hiếm hoi đỏ lên, hắn chỉ vào đôi tình nhân phía trước, như họ vậy, được không? Hắn đưa tay qua, bàn tay đó có xương rõ ràng, ngón tay dài và đều đặn, đôi tình nhân kia nắm tay thắm thiết, thể hiện tình cảm sâu đậm. Bạc Hà cũng đỏ mặt, lẩm bẩm nhỏ nhẹ, học cũng nhanh đấy. Ban đầu hắn còn không hiểu cấu tạo cơ thể phụ nữ, giờ đã biết nắm tay, cứ thế này sớm muộn gì cũng trở thành cao thủ tán gái mất. Có được không? Hàm Thiền hạ mi mắt, đôi mắt màu xanh đậm đặc chăm chú nhìn cô, trong mắt chỉ có hình ảnh nhỏ bé phản chiếu của cô. Hỏi lại lần nữa, Bạc Hà quay đầu đi chỗ khác. Này, nắm đi, cô đưa tay qua, ngay lập tức bị tay hắn nắm lấy. Tay hắn hơi lạnh, có lẽ vì nhiệt độ cơ thể của hắn vốn dĩ thấp hơn người bình thường. Ngón tay hắn bá đạo chen vào kẽ ngón tay cô, nắm chặt toát lên sự chiếm hữu mãnh liệt. Nắm tay có chút ám muội như đôi tình nhân kia. Thiếu niên cong khóe miệng cười. Nhớ lại ai đó nói rằng nắm tay là cử chỉ có ý nghĩa tình dục. Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh hai người quấn quýt. Bạc Hà mặt đỏ bừng, lắc đầu xua đi những hình ảnh đó. Hẻm Sơn Chi, hai người mang theo đồ đạc lớn nhỏ trở về sân nhỏ. Sau khi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, Bạc Hà bắt đầu nấu ăn. Hàm Thiền liếm môi, nhớ lại hương vị tuyệt vời của con cá nướng mà Bạc Hà làm lần trước trong rừng. Thầm vui mừng, nếu có thể giữ cô ấy ở đây mãi mãi để nấu cá cho mình, có vẻ như là một lựa chọn không tồi. Thiếu niên lặng lẽ theo sau cô vào bếp, tựa vào khung cửa quan sát lén. Bạc Hà bận rộn rửa rau, cảm thấy bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm mà da đầu dựng lên. Mặc dù không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng luôn có cảm giác lạnh lẽo sau lưng. Cô không nhịn được nói, đừng đứng ngốc nghếch đó, qua đã giúp tôi rửa rau. Hàm Thiền miễn cưỡng đi qua, sờ mũi, hắn chưa bao giờ rửa rau, vụng về đến mức làm hỏng việc, khiến Bạc Hà tức giận đuổi hắn ra khỏi bếp. Tuy nhiên, Hàm Thiền trong bếp vẫn có một công dụng duy nhất, đó là hắn có thể sử dụng linh lực để điều chỉnh lửa một cách chính xác. không cần lo lắng về việc cháy khét. Ngọn lửa nhỏ nhảy múa trong lòng bàn tay thiếu niên, theo ý hắn mà lớn lên, yếu đi, như thể có ý thức vậy. Bạc Hà nhìn ngọn lửa nhỏ với vẻ ngưỡng mộ, chỉ huy Hàm Thiền đặt ngọn lửa vào bếp, bảo hắn đứng ngoài bếp nghe lệnh điều chỉnh ngọn lửa, phối hợp ăn ý đến mức không thể tách rời. Nằm trên ghế tre, thiếu niên lười biếng quạt chiếc quạt gấp, phơi nắng, mùi thơm của cá tươi từ bếp bay ra, hấp dẫn hơn cả mùi cá nướng lần trước. Cơm đã nấu xong, thiếu niên tự giác đi lấy đĩa, dựng một cái bàn vuông trong sân, đặt hai chiếc ghế tre, bàn đầy thức ăn nóng hổi, hấp dẫn, trong đó cái thu hút hắn nhất là món ở giữa. Đây gọi là cá lóc hấp. Bạc Hà dùng đũa chỉ vào đĩa lớn ở giữa. Món tủ của mẹ tôi. Tôi cũng học được khoảng 9 phần. Cậu thử xem thế nào. Có lẽ do bản năng của một con mèo, hoặc vì trải nghiệm trước khi hắn biến thành người trong rừng. Hàm Thiền có một sự mê mẩn đặc biệt với thức ăn là cá. Trước khi tu luyện ra linh trí, việc bắt cá ăn trong suối nhỏ ở rừng là điều bình thường với hắn. Đối với yêu quái, tự nhiên là không hiểu gì về kỹ thuật nấu ăn. Ăn sống đã là sự tôn trọng lớn nhất đối với con mồi. Hàm Thiền im lặng gắp thức ăn. Thịt cá mềm mại tan ngay khi vào miệng, còn mang theo hương hoa nhẹ nhàng, ngon hơn nhiều so với cá hắn bắt trong rừng. Thiếu niên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về khả năng giữ Bạc Hà trong sương mù trắng không cho cô rời đi. Cách chương.